La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, nói một đằng làm một nẻo. Frantonius trả lời để Maximus ngạc nhiên. Rất nhanh hắn hiểu được. Tại lúc đầu quân khởi nghĩa kết trận phòng ngự, địch nhân ồ ạt tiến công thời điểm, bị thương nặng binh sĩ rất khó dựa vào chính mình an toàn thối lui đến hàng ngũ phía sau. Mà các chiến sĩ tại địch nhân trọng áp phía dưới cũng khó có thể kịp thời cứu viện. Hoặc là bị địch nhân bổ đao, hoặc là chết bởi trà đạp. Đợi đến quân khởi nghĩa phản kích thời điểm, địch nhân đã hiện xu hướng suy tàn. Rất khó lại cho quân khởi nghĩa binh sĩ sát thương. Maximus dùng tay sờ sờ cằm, che giấu đi từ đáy lòng dâng lên một tia đau lòng. Ngược lại hỏi, ở trong đó tân binh thương vong nhiều ít? Tân binh chỉ thương vong 103 người. Frantonius đương nhiên rõ ràng Maximus nói tới tân binh. Chỉ là người nào? Hắn nhìn một chút Quintus, còn nói thêm, lão binh thương vong có một nửa đến từ cánh trái giả bại về sau. Quintus vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Maximus trầm mặc một lát, nhẹ giọng thở dài, chúng ta thua thiệt quân đoàn ba nhiều lắm. Người Sezestiker tình huống thương vong như thế nào? Quintus tiếp lời câu chuyện, thời gian quá gấp, chúng ta còn chưa kịp kiểm kê người Sezestiker thương vong. Bất quá hiện nay chúng ta tù binh nhân số đã vượt qua 3.000 người. Còn có không ít người Sezestiker tại trong đầm lầy. Chúng ta đã tại đầm lầy chung quanh đều bày ra nhân thủ. Những cái kia Sezestiker hội binh nếu như không cách nào xuyên qua đầm lầy, bơi qua sông Kupa, cuối cùng vẫn sẽ trở về đầu hàng. Frantonius dừng lại một chút, còn nói thêm, nếu như không phải phụ trách tại phía đông chặn đường Scordisci nô lệ, không nghe chỉ huy, tự tiện chia binh truy kích địch nhân, dẫn đến phía đông binh lực không đủ, để một chút Sezestiker hội binh có thể từ phía đông chạy trốn lời nói, chúng ta chiến quả sẽ còn càng lớn. Đây đã là một trận thắng lợi huy hoàng, đủ để trấn nhiếp địch nhân cùng đồng minh của chúng ta. Maximus hiện ra nụ cười, lớn tiếng tán dương, đây đều là công lao của các ngươi. Quintus lập tức khiêm tốn nói rằng, cái này đều dựa vào binh lính của chúng ta anh dũng tác chiến. Còn có thủ lĩnh ngươi toàn lực ủng hộ, cùng ở lúc mấu chốt quyết đoán. Nếu không mạo hiểm như vậy kế hoạch quân sự căn bản không có khả năng thực hiện. Frantonius giật giật miệng, không nói chuyện, Maximus ha ha cười vài tiếng. Nói rằng, sau chiến tranh công việc bề bộn, liền không trì hoãn các ngươi thời gian. Ta đi y hộ doanh nhìn một chút những cái kia thụ thương binh sĩ. Frantonius lập tức chào hỏi thuộc hạ của mình, mang theo bọn hắn chạy tới chiến trường. Quintus nhưng lại đuổi kịp Maximus. Hỏi, thủ lĩnh, người muốn xử trí như thế nào một nhóm này tù binh mới? Maximus dùng tay nắm bóp cái cằm. Quintus yêu cầu đúng là hắn hiện tại có chút đau đầu vấn đề. Trải qua một trận chiến này chỉ sợ quân khởi nghĩa trong tay Sezestiker thanh niên tù binh đều cùng. Trong quân khởi nghĩa lão binh nhân số nhiều bằng nhau. Hắn nghĩ một hồi, không có làm trả lời chắc chắn. Mà là hỏi, người cảm thấy người Sezestiker trải qua trận này thảm bại về sau, sẽ bằng lòng cùng chúng ta ngưng chiến sao? Thủ lĩnh, ngươi là muốn cùng người Sezestiker nghị hòa. Quintus hơi kinh ngạc, chúng ta đánh bại chỉ là người Pannoni bên trong Sezestiker bộ lạc. Giống như vậy đại bộ lạc, người Pannoni còn có 6 cái. Một trận chiến này chúng ta mặc dù chiến thắng, nhưng thương vong cũng đạt tới toàn quân 1/10. Nếu như lại đến mấy trận dạng này hội chiến, dù cho đều chiến thắng, chúng ta tinh nhuệ cũng có thể là bị hao hết sạch. Như vậy thắng lợi đối với chúng ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Maximus thở dài một tiếng. Trận chiến đấu này để hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình đối người Pannoni quá xem thường. Tâm tính, trong lòng dâng lên đối mấy trăm năm trước Pyrrhus chiến thắng quân đội La Mã sau giống nhau cảm thụ. Hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta vẫn là quá yếu ớt. Nếu không, hoàn toàn có thể bằng vào trận thắng lợi này, dẫn quân công kích trực tiếp Sezestiker chủ trại. Hiện tại chúng ta cần nhất là thời gian. Cần thời gian đem những này thắng lợi thành quả dần dần chuyển hóa thành chúng ta thật sự lực lượng. Khả năng chân chính ở chỗ này đặt chân. Quintus nghe xong, trầm mặc một lát, ở trong lòng thán phục. Cuộc hội chiến này thắng lợi ngay cả mình đều lâng lâng. Có thể vị này so với mình tuổi trẻ mấy chục tuổi thủ lĩnh vẫn còn có thể duy trì tỉnh táo. Tại trong thắng lợi nhìn thấy nguy cơ. Vì quân khởi nghĩa cân nhắc đến càng thêm lâu dài. Tựa như hắn trước kia làm như thế. Thủ lĩnh, Quintus kêu một tiếng này ẩn chứa khác cảm xúc. Lộ ra 10 phần chân thành. Ta đồng ý người ý nghĩ. Lợi dụng trận này đại thắng đi cùng người Sezestiker ngưng chiến. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta không có bắt được người Sezestiker đại thủ lĩnh. Nghe nói hắn tính cách cường ngạnh, là một vị dũng cảm chiến sĩ. Năm đó là hắn tự tay diệt tại sông Sava thượng Juscodici bộ lạc. Ta lo lắng, hắn dù cho gặp thất bại, cũng sẽ còn cùng chúng ta tiếp tục tiến hành chiến tranh. Maximus trầm ngâm nói. Ta cũng nghe nói cái này Andri đúng là một người như vậy. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Maximus nhìn xong thương binh đi ra. Có chút mỏi mệt. Đang muốn về quân trướng nghỉ ngơi. Trông thấy Imeric mang theo mấy người tới. Maximus thủ lĩnh. Imeric phất tay hô. Hơn 2.000 đồng bào được cứu ra cùng Sezestiker đại quân gặp thảm bại. Cái này hai kiện chuyện vui để. Tinh thần hắn tỏa sáng. Vui sướng lộ rõ trên mặt. Thỉnh cho phép ta vì ngươi giới thiệu mấy vị này vừa mới gia nhập bộ lạc của ngươi. Đồng thời dẫn đầu đồng bào hiệp trợ quân đội đánh bại người Sezestiker dũng sĩ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ta còn đang chuẩn bị đi xem mới gia nhập bộ lạc các dũng sĩ. Maximus tỉnh lại lên tinh thần. Vừa cười vừa nói. Vị này là Goers. Đã từng là Scordisi trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ. Lần này cũng chủ yếu là dựa vào hắn dẫn đầu cái khác đồng bào thuận lợi từ trước trận rút lui. Về sau hắn lại đem bọn hắn tổ chức. Hoàn thành ngươi giao cho chặn đường nhiệm vụ. Imeric đưa cho Gowers không ít lời ca tụng. Chính là hy vọng hắn có thể gây nên Maximus trọng dụng. Tại Imeric lúc nói chuyện. Maximus ngay tại dò xét Gowers. Hắn vóc dáng không cao lắm, nhưng thân thể rất cường tráng, cơ bắp nhô lên rõ ràng, không giống lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia Scordisi nô lệ bởi vì người Sezestiker ngược đãi, mà ăn không no, lộ ra tương đối gầy. Hắn ngũ quan kiên cường, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên định. Goers, Maximus nhiệt tình đưa tay phải ra, nở nụ cười nói, ngươi là một vị người có năng lực. Hoan nghênh ngươi gia nhập Nick bộ lạc. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ Maximus thủ lĩnh. Gowers nhìn thẳng trước mắt vị này nhìn liền. Rất trẻ trung thủ lĩnh. Trầm giọng nói rằng. Nghe nói ngươi là một vị khẳng khái nhân từ thủ lĩnh. Ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Đã thật lâu không có người vô lễ như thế cắt ngang hắn. Maximus cảm thấy không vui. Nhưng hắn đè nén xuống. Nụ cười không giảm mà hỏi. Không biết là thỉnh cầu gì. Chúng ta không định gia nhập bộ lạc của ngươi. Gowers ngữ khí 10 phần hữu lực nói. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cho phép chúng ta rời đi nơi này. Maximus giật nảy cả mình. Lúc này mang theo chất vấn vẻ mặt nhìn về phía Imeric. Phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Gowers, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Imeric vị này luôn luôn hiền lành lão giả giờ phút này mang theo cơn tức. Nghiêm nghị quát hỏi, trước ngươi không phải ưng thuận với ta bằng lòng gia nhập Nick bộ lạc sao? Thật xin lỗi, hiền giả, ta trước đó là đã đồng ý. Gowers trên mặt nhìn không ra một chút áy náy. Hắn lý trực khí tráng nói rằng, về sau, ta cùng mọi người cùng nhau trải qua thương lượng. Cảm thấy chúng ta đã chịu đủ người Sezestiker ức hiếp. Không muốn lại thêm vào khác bộ lạc chịu ước thúc. Chúng ta là người Scordisi. Coi như muốn gia nhập. Cũng là gia nhập bộ lạc của mình, Goers. Người muốn rõ ràng Scordisi bộ lạc đã bị hủy diệt. Bộ lạc của chúng ta là diệt vong. Nhưng chúng ta sẽ trùng kiến nó. Goers thần sắc kiên định nói rằng. muốn ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ bằng chính các ngươi căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Imeric đau lòng nhức óc lớn tiếng nhắc nhở. Chúng ta có thể. Gowers ngóc đầu lên, tự tin nói. Người Sezestiker đã tao ngộ đại bại. Bọn hắn đã không có năng lực tới đối phó chúng ta. Đây chẳng qua là Sezestiker bộ lạc. Còn có Breuchi, Mezaei, Dejisietai, Pyroste, Dicione. Bọn chúng bất kỳ một cái nào bộ lạc đều là một đầu cự thú. Có thể nhẹ nhõm đuổi chết các ngươi cái này con kiến nhỏ. Chúng ta không đi trêu chọc cái khác Panoni đại bộ lạc. Bọn hắn như thế nào lại phái binh tới tiến đánh chúng ta? Người quên lúc trước chúng ta là thế. Nào bị đánh bại. Panoni các đại bộ lạc so với chúng ta đoàn kết nhiều. Bọn hắn sẽ hưởng ứng Sezestiker bộ lạc yêu cầu. Cộng đồng phái binh tới tiêu diệt các ngươi. Người càng đừng quên các ngươi là người Scordisi. Người Panoni là tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi độc lập tồn tại. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng đem các ngươi tiêu diệt. Chúng ta tự có biện pháp ứng đối. Gowers cứng cổ đáp lại. Imeric gặp hắn là quyết tâm. Đành phải để ánh mắt chuyển hướng mấy người khác. Mấy người các ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị cùng hắn cùng đi. Có người áy náy cúi đầu xuống. Có người thì thản nhiên nói rằng. Đúng vậy, hiền giả, chúng ta đã thương lượng tốt. Chuẩn bị thừa dịp người Sezestiker đại bại. Đi lãnh địa của bọn hắn xông một lần. Tìm bọn hắn báo thù. Cứu vớt đồng bào của chúng ta. Imeric vẻ mặt hơi nguội. Nhưng chợt vừa trầm nghiêm mặt hỏi. Các ngươi thuyết phục nhiều ít người đi với các ngươi. Hơn 700 người a. Những người khác là đồ hèn nhát. Hèn nhát. Gowers mắng vài câu. Còn nói thêm. Hiền giả. Ta vừa vặn mong muốn thương lượng với ngươi. Giúp chúng ta đi thuyết phục trước đó gia nhập cái này bộ lạc các đồng bào. Nhìn còn có ai bằng lòng cùng chúng ta rời đi. Đây tuyệt đối không được. Maximus vừa rồi tại một bên một mực tại lắng nghe song phương đối thoại. Quan sát Imeric cùng mấy người kia có phải hay không đang diễn trò. Hiện tại rốt cục nhịn không được mở miệng. Vì cái gì? Gowers kích động gần trước một bước. Bọn hắn đều là người Scordisi. Maximus sau lưng hộ vệ lập tức xông lên trước. Che ở trước người hắn. Đoản kiếm chỉ hướng Gowers mấy người. Maximus thủ lĩnh. Xin tha thứ sự lỗ mãng của bọn hắn. Bọn hắn không có ác ý. Imeric tranh thủ thời gian giải thích nói. Maximus phất phất tay. Để bọn hộ vệ lui sang một bên. Nhưng bọn hộ vệ như cũ cầm trong tay kiếm khiên. Đối Gowers bọn hắn bảo trì cảnh giác. Maximus nghiêm nghị nói rằng. Bọn hắn đã tiên thệ gia nhập Tanic bộ lạc. Đồng thời đạt được bộ lạc toàn thể tộc dân tán thành. Trở thành trong bộ lạc một thành viên. Dựa theo bộ lạc pháp lệnh, tộc dân trừ phi lọt vào bộ lạc khu trục, không được tự tiện thoát ly bộ lạc. Nếu không sẽ bị coi là bộ lạc phản đồ. Sẽ chịu tới nghiêm khắc trừng phạt. Các ngươi đây là tại tước đoạt chúng ta người Scordisi tự do. Mưu toan nô dịch bọn hắn. Gowers tức giận hô. Maximus cười lạnh nói. Quốc gia có quốc gia pháp luật. Bộ lạc có bộ lạc quy củ. Chẳng lẽ nói trước kia Scordisi bộ lạc cũng cho phép thuộc hạ tộc dân có thể tùy tiện rời đi bộ? Lạc, Gowers nghẹn lời. Đã từng Scordisi các bộ lạc là lấy người thân xem như mối quan hệ mà hình thành. Thủ lĩnh cùng quý tộc chính là gia trưởng. Ngoại trừ thân phận tôn quý Druid. Bình thường tộc dân nếu như tự tiện thoát đi bộ lạc. Đồng dạng sẽ lọt vào nghiêm trị. Đã từng là quý tộc Gowers đối với cái này trong lòng rõ ràng. Hắn chỉ là nghe Imeric nói lên, Nick bộ lạc là xây mới. Tộc dân phần lớn đến từ địa trung hải các nơi. Nghĩ đương nhiên cảm thấy quản lý nhất định rộng rãi. Tộc dân tới lui tự do. Cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như không phải là các ngươi trước đó cùng Imeric nói tới, gia nhập Nick bộ lạc lời nói chỉ là miệng ước định, còn không có đạt được chính thức thừa nhận. Nếu không hiện tại các ngươi đã bị trói tại trên cột gỗ. Tiếp nhận bộ lạc xử công khai. Maximus thần sắc bình thản nói rằng. Đã các ngươi đã làm ra quyết định. Vậy thì nhanh lên rời đi a. đừng ảnh hưởng bộ lạc của ta bình thường trật tự. Đúng rồi, trước khi đi đem các ngươi cầm tấm chắn cùng trường mâu đều lưu lại. Cái gì? Ngươi muốn đem vũ khí của chúng ta cho lấy đi? Gowers nghe xong, gấp, ngươi nói sai, kia không phải là của các ngươi vũ khí, mà là chúng ta tạm thời cho các ngươi mượn, dùng để chặn đường những cái kia Sezesti cơ hội binh. Hiện tại chiến đấu kết thúc, các ngươi tự nhiên hẳn là đem vũ khí trả lại. Maximus bình tâm tĩnh khí nói rằng, thế nhưng là, chúng ta trợ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngăn cản nhiều như vậy Sezesti cơ chiến sĩ. Xem như thù lao, những vũ khí này nên cho chúng ta. Gowers lý trực khí tráng nói rằng, còn có cái kia trong trại vật tư, bên cạnh một gã đồng bạn nhắc nhở. Gowers lập tức kịp phản ứng. Đúng đúng đúng, chúng ta còn đoạt lấy cách nơi này không xa một cái người Sezesti cơ trại. Đoạt lấy được vật liệu của bọn họ. Dựa theo chúng ta Scordisi chiến đấu phong tục, chúng ta mặc dù là ngươi mà chiến, nhưng chúng ta một mình đoạt được những vật tư này, hẳn là thuộc sở hữu của chúng ta. Về phần chúng ta chỗ tù binh những cái kia Sezesti cơ chiến sĩ cùng trên người bọn họ khôi giáp vũ khí, theo lý thuyết chúng ta cũng hẳn là có một phần. Nhưng cân nhắc tới các ngươi đã từng trợ giúp qua chúng ta, để tỏ lòng cảm tạ, chúng ta cũng không muốn rồi. Maximus cười ha ha. Thẳng đến Gowers sắc mặt mấy người trở nên có chút không dễ nhìn, hắn mới đình chỉ cười to, chờ cảm xúc trở nên bình ổn, lúc này mới lạnh nhạt nói rằng, nghe ngươi kiểu nói này, ta còn hẳn là cảm tạ khẳng khái của các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.